Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767. Đại Mạc Nhạc Dạo, liệt diễm bên trong, sớm đã toàn thân cháy đen, da chóc thịt bong chấp trưởng giả còn đang dùng rằng, cực mạnh cấp bậc hỏa diễm, cực mạnh cấp bậc trùng kích, lẫn nhau điệp ra phía dưới. Liên tục 3 lần liệt diễm trùng kích hai để vị này chấp trưởng giả bản thân bị trọng thương. Mà lại, thời khắc này vị này chấp trưởng giả càng là rõ ràng người thấy khí tức tử vong. Trốn, chạy khỏi nơi này, sau đó, ngóc đầu trở lại, trong đầu hiện lên dạng này suy nghĩ chấp trưởng giả không chút do dự sử dụng bí thuật. Lập tức, đối phương thân thể bắt đầu trở nên khói bụi hóa. Nhưng khói mù này cũng mất tự nhiên, mà là mang theo một tia vặn vẹo. Run, ngươi dám, trong xương khói truyền đến chấp trưởng giả tiếng gầm gừ. Ta vì cái gì không dám, câu này thân thể là của ta. Trưởng giả, run cười lạnh, khói bụi vặn vẹo càng phát ra lợi hại. Lúc đạt tới mức cực hạn thời điểm, một chương hoàn toàn do trưởng giả, run hình thành mặt từ trong xương khói hiển hiện. Ngay sau đó là chấp trưởng giả, tuy nhiên cùng trưởng giả, run so sánh với, chấp trưởng giả khói bụi tạo thành mặt, lộ ra 10 phần mỏng manh, phảng phất gió thổi qua liền tán, người thật muốn chết phải không, chấp trưởng giả gầm thét. Chết sẽ chỉ là ngươi, mà không phải ta, trưởng giả, run nhìn lướt qua ác ma hóa tần nhiên trong tay lôi điện. Tấm kia khói bụi tạo thành trên mặt nổi lên một cái tràn đầy ác ý nhe răng cười. Tiếp theo, vốn nên là một thể khói bụi, bỗng nhiên chia làm hai mảnh, một mảnh đại biểu cho chấp trưởng giả bay về phía ác ma hóa tân nhiên. Một mảnh đại biểu cho trưởng giả, run tựa như tật như gió. Hướng lên bầu trời bên trong bay đi, không được, là ngươi bức ta, muốn chết cùng chết, nhìn lấy càng ngày càng gần tân nhiên. Chấp trưởng giả cao giọng hô to, khói bụi tạo thành mặt biến đến vô cùng dữ tợn bắt đầu. Gương mặt này càng phát mơ hồ không nhẹ, phảng phất lập tức liền muốn tiêu tán, nhưng phi hướng lên bầu trời, trưởng giả, run lại bị cứng rắn sinh sinh kéo lại. Lại một lần hòa làm một thể, thiêu đốt linh hồn, ngươi từ nơi nào tìm tới bí thuật, trưởng giả, run kinh hãi gào thét, cùng chết, nhưng thiêu đốt linh hồn sau chấp trưởng giả, căn bản không có cái gì thần trí. Đối phương từ đầu đến cuối đều lẩm bẩm một câu nói như vậy. Cuối cùng, chấp trưởng giả đạt được ước muốn ầm ầm. Giữa không trung, sấm sét vang dội, một đạo cỡ thùng nước thiểm điện chém bổ xuống đầu. Trưởng giả, run, chấp trưởng giả sau cùng kêu thảm, nhanh chóng bị tiếng sấm che giấu. Huy hoàng lôi đình, điện quang hắc hắc, liền như là lôi thần thẩm phán cùng trừng phạt. Cả hai đan xen kẽ về sau, tràn ngập hủy diệt hết thảy khí tức, hóa thành gió cả hai trực tiếp bị dìm ngập, đặc biệt là trưởng giả run. Trên thực tế, vị trưởng giả này xa so với túc địch bị chết nhanh. Cơ hồ đúng vậy ở chạm đến cực mạnh cấp bậc lôi điện lúc. Liền bị yên diệt, lôi bạo thuật đối phó một ít tà dị bí thuật. Sao, so tần nhiên trong tưởng tượng còn cường đại hơn, mà chấp trưởng giả cũng theo sát trưởng giả, run, về sau. Biến thành cho bụi, giống như tần nhiên trước đó nói như vậy, đối phương chết không toàn thây, ngoại trừ một kiện mang theo nội liễm kim sắc đạo cụ bên ngoài. Không còn sót lại bất cứ thứ gì, tên, túc địch chứng nhận loại hình, trang sức phẩm chất, một lực công kích, không lực phòng ngự, một thuộc tính. Túc địch tử đấu đặc hiệu, không nhu cầu, không phải trang nhưng mang xuất nên phó bản, là ghi chú, một đôi lẫn nhau ký sinh túc địch, một đôi đồng thời tử vong túc địch tử đấu, ngươi chỉ định một tên địch nhân, bao quát nhưng không được giới hạn trong nhân loại, lúc, ngươi đem ở 1 phút đồng hồ bên trong, thu hoạch được toàn thuộc tính cộng 1, phán định cộng 1 đặc hiệu, làm ngươi giết chết túc địch lúc. Có thể tùy ý chế định kỹ năng ở 30 giây bên trong. Đẳng cấp cộng 1, truyền thuyết phía dưới phẩm chất, một lần một ngày 3, một cái cùng loại tiền xu đạo cụ bị tần nhiên cầm lấy. Một mặt màu đen một mặt, nhưng lại cùng tồn tại một thể. Túc địch sao, tần nhiên thấp giọng tự nói lấy, đối với Túc Địch chứng nhận phẩm chất, tần nhiên không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Chấp trưởng giả cùng trưởng giả, Dun Hòa là một thể quái vật. Lẽ ra có dạng này đẳng cấp mới đúng. Trên thực tế, tần nhiên suy đoán, nếu hắn hoàn toàn theo dựa vào thực lực của mình, mà không có triệu hoán sư thứ loại hình, đạo cụ đẳng cấp hẳn là lại đề cao cấp 1 mới đúng. Nhưng tần nhiên nhưng sẽ không hối hận, hắn biết rõ thực lực của mình, nếu như không có sư thứ trợ giúp cùng chấp trưởng giả. Trưởng giả, run một đôi Túc Địch nội đấu, hắn căn bản là không có cách làm đến trước mắt trình độ. Đừng bảo là trở thành người thắng sau cùng, chỉ sợ ngay cả sống sót cũng khó khăn, cất bước đem rơi xuống ở bên, sử dụng số lần là không sư thứ huân chương nhặt lên về sau. Cũng không có giải trừ ác ma hóa tân nhiên, một chương xong cầm liền chuẩn bị rời đi, ác ma hóa tân nhiên. Thu hoạch được cộng 4 toàn thuộc tính đặc hiệu, đạt đến SSS cảm giác, để hắn nhẹ nhõm nghe được, thấy được nơi xa tụ tập đám người, lấy hắn hiện tại bộ dáng, nhưng không thích hợp cùng những người kia gặp mặt. Chờ một chút, An, Rachis, Uken xông ra che chở kết giới cao giọng hô, ác ma hóa tần nhiên một lần đầu, người cứ thế mà đi An. Rachis, Uken hỏi, ứng phó cục diện trước mắt đối với ngươi mà nói. Không mệt khó a, dù sao, nó trở nên cùng ta bọn họ lúc trước thiết tưởng, ác ma hóa tần nhiên hồi đáp. Không phải cái này, mà là, ngươi không nên phụ trách sao? Ngươi nhưng là cái thứ nhất tiến, nhập, đến, ta, thề, bên trong nam nhân A-an. Rachis, Uken hai tay ôm ấp, ngược. Trước, ngẩng lên đầu nhìn lấy rõ ràng sững sờ tần nhiên, đừng nói giỡn, tần nhiên đáp trả, hắn không cách nào phân biệt trước mắt nữ nhân nói thật hay giả. Nhìn biểu tình lẽ ra là thật, nhưng nghĩ tới đối phương lô hỏa thuần thanh diễn kỹ, tần nhiên không được có thể xác định tự mình nhìn đến liền là thật. Ngươi thấy ta giống là đùa giỡn sao? An, Rachis, Uken nhấn mạnh, sau đó... Không đợi tần nhiên trả lời liền phát ra liên tiếp yêu kiều cười. Biến thành ác ma về sau. Nét mặt của ngươi muốn so với nhân loại là càng đáng yêu. Nhìn xem cái kia bao hàm kinh ngạc, không thể tin, hoài nghi nhân sinh bộ dáng. Ta thật là vui. Ngươi gia hỏa này là dự định không trở lại a? Vậy chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. An, Rachis, Uken cười. Liền hướng tần nhiên vươn hai tay, chuẩn bị đến cái sắp chia tay ôm ấp, không hề nghi ngờ, hắn bị phòng, cho dù là ở tần nhiên có ý thu liễm phía dưới. Hứ, điểm này ngược lại là cùng nhân loại không có gì khác biệt. Còn càng thêm trực tiếp, nhân loại thời điểm giống như nhím, ác ma thời điểm dứt khoát dùng hỏa diễm. Đi nhanh đi, không phải vậy ta nhưng không cách nào từ tiếp tục diễn tiếp An. Rachis, Uken lui về sau mấy bước, hướng về phía ác ma hóa tần nhiên khoát tay áo. Ác ma hóa tần nhiên đưa mắt nhìn một chút cái này cũng không có chân chính trên ý nghĩa cùng hắn. Nói, gặp lại, nữ nhân về sau. Hai chân đạp xuống đất, hai cánh một trận vỗ, liền tốc độ cực nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có An. Rachis, Uken ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm cùng minh nguyệt. Nơi xa tiếng bước chân lộn xộn, xe cảnh sát, xe cứu hỏa một cỗ tiếp lấy một cỗ, An, Rachis, Uken rụi rụi mắt sừng, nhanh chóng điều chỉnh tâm tình về sau, lại một lần nữa biến thành người đó đắt person bọn họ trong nhận thức biết mị lực tứ xạ nữ sĩ về. Sau, bước nhanh đi tới, xảy ra chuyện gì An, Rachis, Uken, 2567 đâu? Đi xuống xe nữ cảnh sát dài nổi giận đùng đùng quát hỏi lấy. Che sơ cảnh sát trưởng, mời xưng hô ta là thị trưởng, đương nhiên, người cũng có thể xưng hô ta là An, 2567 thị trưởng. Hiện tại để nhân mã của ngươi bên trên bắt đầu duy trì trật tự. Ta không hy vọng lại nhìn thấy càng nhiều thương vong cùng hỗn loạn. Nói xong, An, Rachis, Uken, không được, An. 2567 liền hướng cùng với chính mình nữ bí thư đi đến. Hắn còn có một ít chuyện cần phải đi làm mần ni những sự tình kia. không chỉ có là vì chính nàng, còn vì Mayor of Iceland. Cùng, tần nhiên, muốn bỏ xuống ta, người nghĩ đến quá đơn giản. Nhấc tay vuốt ve lấy cánh tay bên trên bị phòng. An, 2567 thấp giọng tự nói lấy. Mà nữ cảnh sát lâu là sững sờ nhìn đối phương bóng lưng. Qua không sai biệt lắm vài giây đồng hồ về sau, vị này nữ cảnh sát dài mới phản ứng lại. Khốn nạn, ngươi nói cái gì An, 2567, ngươi cái này, một đoạn lớn bao hàm vũ nhục tính ngôn từ lời nói bật thốt lên mà xuất. Đồng thời, cả người hướng về An, 2567 phóng đi. Lập tức, nơi xa nghe theo gió mà đến đám phóng viên liền tựa như điên cuồng cầm lên trong tay máy chụp hình. Răng rác, thiểm quang đang liên tục sáng lên, xen lẫn ở đèn báo hiệu bên trong, phảng phất vì cái này đêm đen muộn bôi lên một trang nổi bật. Chân chính, cố sự, hiện tại, vừa mới bắt đầu, hết chương.